Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc nổi dậy của dân Cô Giác vùng Sông Đông đã gây cho Hồng quân thiệt hại nặng nề. Vì không nắm được mức độ chính xác của cuộc nổi loạn nên phía chính quyền Xô Viết đã không đưa ra được những biện pháp xử lý kịp thời. Các lực lượng Hồng quân hoạt động độc lập, không có kế hoạch tác chiến thống nhất. Do vậy, kết quả đạt được không như mong muốn, tổn thất thương vong nhiều. Trong khi đó, lực lượng quân phiến loạn liên tục bổ sung, nhận được sự trợ giúp về lương thực, súng đạn của các nước tư bản phương Tây. Một thời gian sau, lực lượng Hồng quân được tăng viện, chủ động tấn công thẳng tới mặt trận của quân phiến loạn. Cho đến lúc này, Grigory mới cảm nhận được sức mạnh của một đòn tấn công thực sự, khi sư đoàn Kubanskaya số 33 liên tiếp dồn đuổi sư đoàn 1 của chàng. Tình thế buộc Grigory phải chấp nhận rút bỏ các Ginskaya, đồng thời tức tốc xin thêm viện binh. Cục diện thay đổi nghiêng về phía Hồng quân. Họ cần thực hiện một cuộc tấn công tổng lực để quét sạch bè lũ quân phiến loạn, thiết lập lại hòa bình cho vùng Cô Giác Sông Đông. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Kết cục của cuộc bạo động cũng chẳng làm cho chàng cảm thấy trong lòng đau khổ chút nào. Không hiểu tại sao chuyện ấy cũng không làm chàng xao xuyến gì. Từ ngày này qua ngày khác như con ngựa kéo lê cái trục cán bằng đá trên sân đập lúa, chàng cứ đi quanh quẩn với những ý nghĩ về chỉ một vấn đề đó. Và cuối cùng chàng thầm khoát tay. Bây giờ thì bọn mình không thể nào giảng hòa với chính quyền Xô Viết được nữa rồi. Họ làm chúng ta đổ quá nhiều máu, mà chính chúng mình lại để cho nó tiến vào cơ chứ. Còn chính quyền của bọn Cadet thì hiện nay chúng nó ve vuốt, nhưng sau này sẽ giật ngược tóc lên cho mà xem. Thôi mặc mẹ nó, kết cục sau này ra sao cũng được. Kudinov mở bản đồ. Hắn nói nhưng vẫn không nhìn vào mắt Grigory. Ở đây bọn mình đã họp một cuộc hội nghị và đã quyết định. Anh họp hội nghị với ai nào? Với cái thằng công tước ấy có phải không? Grigory ngắt lời hắn. Chàng nhớ lại cuộc họp diễn ra gay gắt trong căn phòng này dạo mùa đông và tên trung tá người Kapkaza. Kudinov cau mày, mặt tối sầm lại. Hắn ta không còn sống nữa rồi. Sao lại thế? Grigory bỗng hoạt bát hẳn lên. Thế chẳng lẽ mình chưa nói cho cậu biết hay sao? Chúng nó đã giết đồng chí Georgitze rồi. Phải. Nó thì đồng chí đồng chóe gì với anh và tôi cơ chứ? Chừng nào nó còn mặc cái áo khoác ngắn bằng da thuộc thì nó còn là đồng chí. Nhưng hễ Chúa run rủi cho bọn mình hợp nhất với bọn Cadet mà nó vẫn còn sống, thì nó sẽ không thèm chìa tay cho chúng ta bắt đâu. Họa chăng chỉ đưa ra ngón tay út như thế này này. Grigory chõe một ngón tay nâu xịt bẩn thỉu, cười khà khà, hai hàm răng nhe ra trắng lóa. Khuôn mặt Kudinov nom càng cau có hơn. Trong ánh mắt và giọng nói của hắn lộ rõ vẻ khó chịu, bực bội. Nhưng hắn vẫn còn cố nén lại. Chuyện này ấy chẳng có gì đáng cười đâu. Đừng có cười cái chết của người khác. Cậu đã trở thành đại loại như thằng ngốc Vanishka rồi. Chúng nó giết chết một con người mà cậu lại nghĩ sao chúng mày chẳng chết hết đi cho xong. Grigory đã hơi chút bực mình. Nhưng chàng vẫn không để lộ ra nét mặt. Là sự so sánh của Kudinov đã chạm tới lòng tự ái của chàng. Chàng bật cười trả lời, đúng là như thế đấy. Sao chúng mày chẳng chết hết đi cho xong? Tôi không thừa hơi mà thương tiếc cái bọn bạch diện thư sinh ấy đâu nha. Như thế đấy, chúng nó đã giết mất đồng chí ấy. Trong chiến đấu hả? Nói thế nào bây giờ cơ chứ? Cả một câu chuyện đen tối, mật sự thực như thế nào thì không phải có thể mau chóng làm sáng tỏ được đâu. Vốn là theo mệnh lệnh của mình, hắn đã tới đại đội vận tải. Nhưng hình như hắn đã không ăn ý được với bọn cô giác thì phải. Hôm ấy đang có chiến đấu ở gần Dudarevka. Chiếc xe mà hắn đi chỉ cách tuyến lửa có 2 vesta. Và hắn ngồi trên càng xe. Chúng nó bảo là đã có 1 viên đạn lạc trúng ngay vào thái dương của hắn. Nhưng hình như là không phải như thế đâu. Có lẽ bọn cô giác, mấy cái thằng chết tiệt ấy, chúng nó đã giết hắn chết. Nhưng mà chúng nó giết như thế là đúng rồi đấy. Thôi cậu im đi, đừng ăn nói lung tung nữa. Anh đừng có bực mình làm gì, tôi nói đùa đấy thôi. Đôi khi, cậu có những câu nói đùa thật là ngu xuẩn. Cậu như con bò mộng ấy, ăn đâu phá đấy. Sao thế? Theo ý cậu thì cần phải giết các sĩ quan sao? Lại còn cái chuyện đà đảo lon vai, phải không? Còn chưa đến lúc cậu phải thông minh thêm một chút hay sao nào, Grigory? Khập khiễng thì cũng phải dứt khoát khập khiễng một bên chân nào thôi chứ. Thôi đừng làm rầm lên nữa, kể nốt đi. Còn có gì mà kể chứ? Mình hiểu ngay là bọn cô giác đã giết hắn. Nói toạc móng heo cho chúng nó nghe đi. Mình bảo với chúng nó thế này này. Cái bọn chó đẻ kia, các anh lại định giở trò cũ, có phải không nào? Lại bắt đầu bắn chết các sĩ quan. Như vậy không sợ quá sớm sao? Dạo mùa thu, các anh cũng từng bắn họ. Nhưng sau đó, đến lúc bị chúng nó vặn cổ ra, các anh lại phải cần đến sĩ quan. Và mình lại bảo, chính là các anh đã kéo nhau đến quỳ gối van xin. Xin ngài hãy nắm lấy quyền chỉ huy. Xin ngài hãy lãnh đạo chúng tôi. Thế mà bây giờ lại vẫn cái nết cũ hay sao? Phải, mình đã nói cho chúng nó nhục nhã, đã chửi mắng chúng nó một trận nên thân. Nhưng mà chúng nó vẫn chối bai bải, còn bảo, cầu Chúa cứu vớt, thật quả là anh em chúng tôi không giết hắn đâu. Nhưng mình nhìn vào mắt chúng nó, thấy đúng là chúng nó đã ăn thịt hắn ta. Cậu bảo còn làm thế nào với hắn được nữa cơ chứ? Kudinov tức tối vo tròn sợi dây lưng, mặt đỏ tưng bừng. Chúng nó đã giết chết một con người hiểu biết. Còn mình thì mất hẳn, cứ như một cánh tay vậy. Lấy ai thảo các kế hoạch bây giờ chứ? Lấy ai ra góp ý kiến bây giờ? Như là cậu và mình bàn bạc với nhau đấy. Hễ vấn đề có dính líu đến chiến lược chiến thuật là chúng mình lập tức trở thành những thằng chẳng được tích sự gì. Cũng may mà còn có Bogaturev đi máy bay tới đây. Nếu không, sẽ chẳng còn có ai trao đổi ý kiến nữa. Nhưng thôi, mặc mẹ nó, không nói chuyện ấy nữa. Bây giờ công việc trước mắt là thế này này. Nếu anh em mình ở vùng Donetsk không chọc thủng được mặt trận, thì chúng mình không bám được ở đây đâu. Đã quyết định như thế rồi. Nếu chúng nó kéo đến đánh cậu, thì cậu cứ rút về tới sát sông Đông đi. Chúng ta sẽ bỏ bờ bên phải từ Oster tới Kazanskaya, rồi sẽ đào chiến hào trên bờ sông Đông để phòng thủ. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ rất mạnh. Cứ vào, ai đấy? Kudinov hỏi to. Grigory Bogaturev, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 6 bước vào. Bộ mặt đỏ rực rắn rỏi của hắn bóng nhẫy mồ hôi. Hắn không bỏ chiếc mũ cát két có đỉnh đẫm mồ hôi mà ngồi luôn vào bàn. Cậu đến có việc gì thế? Kudinov mỉm cười một cách dè dặt nhìn Bogaturev và hỏi. Cho đạn đi. Thì đã phát rồi còn gì? Cậu cần bao nhiêu nữa? Mình ở đây là một xưởng đúc đạn có phải không nào? Thử hỏi đã phát thì phát được bao nhiêu nào? Mỗi anh em được 1 viên chứ gì? Chúng nó thì nã súng máy như mưa vào tôi. còn tôi thì chỉ được khom lưng xuống mà nấp cho kín. Như thế mà gọi là chiến tranh sao? Thế này thì khóc được đấy. Nhưng hãy gượm đã, ở đây hai chúng mình đang bàn một vấn đề quan trọng. Kudinov thấy Bogachev đứng dậy định bỏ đi, bèn nói thêm, gượm đã, đừng đi vội. Đối với cậu thì không có gì bí mật cả. Như thế này nhé, nếu chúng mình không còn bám lại ở bên này sông được nữa, thì sẽ phải đột phá mà bước ra. Chúng mình sẽ bỏ tất cả những người không ở trong quân đội, bỏ tất cả các xe vận tải, cho bộ binh lên xe, mang theo 3 đại đội pháo, rồi chọc vòng vây về tới sông Donetsk. Chúng mình muốn cậu làm quân tiên phong. Cậu không phản đối chứ? Mình thế nào cũng mặc. Nhưng còn gia đình của chúng ta thì sao đây? Bao nhiêu là đàn bà, con gái, người già sẽ khốn đốn thôi. Tình hình thì quả đúng như thế đấy. Chỉ riêng họ chịu nguy khốn thì vẫn hơn là tất cả chúng ta mất mạng. Kudinov trễ hai bên mép xuống, ngồi lặng đi giờ lâu, rồi lấy ở trong bàn ra một tờ báo. Mà này, còn cái tin này nữa. Tổng tư lệnh của chúng nó đã tới chỉ huy quân đội rồi đấy. Có tin đồn rằng hiện nay hắn đang ở Minlevoro hoặc ở Kanchemirovka. Thế là chúng nó đã tính chuyện với chúng mình rồi. Thật ư? Grigory Melekhov có vẻ nghi ngờ. Đúng thế đấy. Đây này, cậu thử đọc mà xem. Sáng hôm qua, trinh sát của ta đã choảng hai thằng cưỡi ngựa ở Quá Sumilinskaya. Cả hai thằng này đều là học sinh sĩ quan của bọn đỏ. Bọn Cossack đã chém chết cả hai thằng. Một thằng non mặt còn rất trẻ. Chúng nó bảo rằng có thể đó là một thằng chính ủy gì đó. Trên người chúng nó tìm thấy tờ báo mang cái tên Trên Đường trong cái xà cột số ngày 12 tháng này. Chúng nó viết về anh em mình thật hết sức kỳ quặc. Kudinov chìa cho Grigory tờ báo, một góc đã bị xé để cuốn thuốc lá. Grigory nhìn lướt qua đầu đề bài báo đánh dấu bằng bút chì hóa học, rồi đọc. Cuộc phiến loạn trong hậu phương. Cuộc nổi loạn của một phần dân Cossack sông Đông kéo dài đã nhiều tuần nay. Cuộc nổi loạn này đã do những tên sĩ quan phản cách mạng, đặc vụ của Denikin kích động. Nó có được sự ủng hộ của tầng lớp Kulak trong bọn Cossack. Bọn Kulak lôi kéo được một phần đáng kể trong tầng lớp trung nông Cossack đi theo. Điều hoàn toàn có thể xảy ra là trong trường hợp này hay trường hợp khác, thì người dân Cossack đã phải chịu những sự bất công do những người đại biểu cá biệt của chính quyền Xô Viết gây ra. Những tên đặc vụ của Denikin đã khéo léo lợi dụng tình hình đó để thổi bùng ngọn lửa phiến loạn. Trong khu vực phiến loạn, những tên bạch vệ đê tiện đã đeo cái mặt nạ ủng hộ chính quyền Xô Viết để có thể tranh thủ dễ dàng hơn sự tin tưởng của người trung nông Cossack. Như vậy là những hành vi xảo quyệt của bọn phản cách mạng, các lợi ích của tầng lớp Kulak và sự tăm tối của quần chúng Cossack đã nhất thời hòa với nhau làm một, thành một cuộc phiến loạn vô nghĩa lý và tội lỗi trong hậu phương quân đội của chúng ta ở mặt trận miền Nam. Đối với người chiến sĩ, một cuộc phiến loạn trong hậu phương cũng giống hệt như một cái ung trên vai người công nhân. Muốn có thể chiến đấu để bảo vệ và phòng thủ đất nước Xô Viết, muốn đánh bại các bầy cường đạo của giai cấp địa chủ và của bè lũ Denikin, thì cần phải có một hậu phương bền vững, an toàn, đoàn kết, hòa hợp của công nông. Vì thế nhiệm vụ hết sức quan trọng trong lúc này là quét sạch cuộc phiến loạn và những tên phiến loạn ra khỏi vùng sông Đông. Chính quyền Xô Viết Trung ương ra lệnh phải giải quyết nhiệm vụ đó trong thời hạn ngắn nhất, để chi viện cho quân đội tiểu phạt đang chiến đấu chống lại cuộc phiến loạn phản cách mạng đê tiện. Những lực lượng tăng cường ưu tú đã và đang được điều động tới. Những cán bộ tổ chức ưu tú nhất đã được phái tới đây để giải quyết nhiệm vụ cấp thiết ấy. Phải chấm dứt ngay cuộc phiến loạn. Các chiến sĩ Hồng quân chúng ta cần phải nhận thức thật rõ ràng rằng những tên phiến loạn ở các trấn Vosenskaya, Elanskaya hay Bukhanovskaya đều là những tên tay sai trực tiếp của hai tên tướng Bạch Vệ Dynikin và Kolchak. Cuộc nổi loạn càng kéo dài thì cả hai bên sẽ càng phải chịu thêm nhiều hy sinh. Muốn bớt đổ máu thì chỉ có thể có một con đường là giáng một đòn vũ bão khốc liệt, đánh là phải tiêu diệt ngay. Phải chấm dứt ngay cuộc phiến loạn, phải mổ ngay cái ung trên vai và lấy sắt nung đỏ mà dí vào. Lúc đó mặt trận miền Nam sẽ được rảnh tay để giáng cho địch một đòn chí mạng. Grigory đọc xong, bèn mỉm nụ cười thê thảm. Bài báo đã làm cho lòng chàng tràn ngập phiền não và phẫn nộ. Chúng nó hễ hạ bút là ghép ngay cho bọn mình với Dynikin, coi ngay bọn mình là tay sai của hắn. Thế nào? Chúng nó viết có hay không hả? Chúng nó sắp sửa lấy sắt nung đỏ dí vào chúng ta đấy. Được, rồi để xem mèo nào cắn mỉu nào, có đúng không hả Mê Lê Khốp? Kudinov chờ một lát câu trả lời rồi nói với Bogaturev rằng, cậu cần đạn hả? Bọn mình sẽ cho. Cứ mỗi thằng kỵ binh 30 viên, cho toàn cả lữ đoàn, đủ chưa nào? Cậu ra ngay nhà kho mày lĩnh đi. Nhưng mà ở chỗ cậu phải dựa nhiều hơn vào thanh gươm và mưu trí thì mới được, như thế thì tiện hơn. Trên mình một con cừu ghẻ mà rút được một túm lông thì cũng thú thật đấy. Bogaturev sung sướng mỉm cười rồi từ biệt bỏ ra ngoài. Sau khi thỏa thuận xong với Kudinov về những chuyện liên quan tới cuộc rút lui về vùng sông Đông, cả Grigory cũng ra về. Trước lúc chia tay chàng hỏi, trong trường hợp mà tôi đem toàn sư đoàn tới Baski, thì việc vượt sông thực hiện bằng cách nào đây? Sao lại vẽ chuyện ra như thế chứ? Tất cả kỵ binh đều có thể bơi qua sông Đông được kia mà. Đâu có chuyện phải dùng cái gì để chở kỵ binh qua sông chứ? Này, anh phải biết rằng ở chỗ tôi chỉ có ít anh em là dân ven sông Đông thôi nhá. Bọn Cossack vùng sông Chia đâu phải là những thằng quen bơi lội cơ chứ. Quanh năm suốt đời sống giữa đồng cỏ, làm gì có chỗ nào mà bơi với lội. Phần lớn xuống nước là chìm ngay đấy. Thì cứ bám lấy ngựa mà qua sông. Trước kia thường làm như thế trong các cuộc diễn tập đấy. Cả trong trận chiến tranh chống Đức cũng phải làm như thế. Tôi đang nói là bộ binh kìa. Thì có phà đấy. Chúng ta sẽ sửa soạn thuyền bè. Cậu không phải lo đâu. Nhưng mà cả nhân dân cũng sẽ phải qua bằng thuyền. Mình cũng biết. Rồi anh sẽ phải đảm bảo cho tất cả mọi người vượt sông. Nếu không lúc đó, tôi sẽ cho anh hồn lìa khỏi xác đấy. Nếu dân chúng vùng ta mà phải ở lại, thì sẽ thấy tôi không nói đùa chút nào đâu nhá. Thì đảm bảo làm được là làm được mà. Thế còn pháo thì sao? Súng cối sẽ phá nổ. Còn mấy khẩu ba điêu im thì lôi về đây. Chúng mình sẽ kiếm thêm những cái thuyền to để chở các đại đội pháo sang bờ bên kia. Grigory bước ra khỏi bộ tư lệnh, trong đầu óc vẫn còn mang ấn tượng bài báo vừa xem. Chúng nó gọi bọn mình là những thằng tay sai của Dynikin. Nhưng thật ra, bọn mình là thế nào cơ chứ? Suy đến cùng thì rành rành là tay sai rồi, còn bực bội cái gì chứ? Sự thật nó đập ngay vào mắt rồi. Rồi chàng nhớ lại những lời mà gã Jacob móng lừa vừa qua đời đã nói. Hồi còn ở Kaginskaya, có một lần khuya lắm, Grigory mới về đến chỗ đóng quân. Grigory tạt vào chỗ bọn lính pháo binh ở một trong những ngôi nhà trên quảng trường. Trong lúc đang chùi chân vào cái chổi ở phòng ngoài, chàng nghe thấy gã Jacob móng lừa tranh cãi với một tên nào đó. Gã nói, cậu bảo rằng chúng mình tách rời hắn ra rồi à? Sẽ hành động không chịu uy quyền của một kẻ nào nữa rồi à? Khổ, khổ đấy. Quả là trên vai cậu không có nổi một cái đầu, mà đó chỉ là một quả dưa không ăn được thôi. Nếu cậu muốn tìm hiểu cho ra, thì hiện nay chúng mình cũng chẳng khác gì những con chó không có nhà ở. có những con chó bị chủ ghét bỏ, hoặc vì giở trò bậy bạ bỏ nhà ra đi. Nhưng đi đâu bây giờ? Không thể nào đi theo đàn sói được, vì chuyện ấy cũng rất đáng sợ. Hơn nữa, còn cảm thấy rằng chó sói thuộc về loài thú dữ. Nhưng mà nhà chủ thì không thể quay về được nữa, vì đã làm bậy thì sẽ phải ăn đòn ngay. Bọn chúng mình cũng như thế thôi. Và cậu hãy nhớ lời mình nói nhé. Chúng mình hãy quặp đuôi xuống bụng, bò lết mà tới gặp bọn cadet. Và hãy nói với chúng nó rằng, các anh em thân mến ơi, hãy làm ơn làm phúc thu nạp lấy chúng tôi. Quả thật tình hình rồi sẽ như thế cho mà xem. Sau trận chiến đấu ở gần Klimovka, hôm chàng chém chết những chiến sĩ thủy binh, Grigory luôn luôn sống trong một tâm trạng lãnh đạm, tê dại, hoàn toàn xâm chiếm đầu óc chàng. Chàng cứ sống với cái đầu cúi gục xuống, không cười, không vui. Trong một ngày nào đó, chàng cũng có cảm thấy mình chao đảo vì nỗi đau buồn, thương xót trước cái chết của Kolyarov. Nhưng sau đó cả đến tâm trạng ấy rồi cũng qua đi. Điều duy nhất còn lại cho chàng trong cuộc đời là tình cảm say đắm đối với Aksinya. Nó vừa cháy bùng lên với một sức mạnh mới không gì có thể ghìm nén. Chỉ có một mình Aksinya còn thu hút chàng như cái ánh lập lòe xa lắc của đống củi trên đồng cỏ, thu hút người lữ hành trong đêm đen tối. Ngay lúc này, trong khi ở bộ tư lệnh ra về, chàng cũng nhớ tới nàng và bụng bảo dạ. Bọn mình sắp chọc thủng vòng vây đến nơi rồi. Nhưng còn Aksinya thì sao? Và chàng không chù trừ, không cần suy nghĩ lâu, quyết định ngay. Natalia sẽ ở lại với hai đứa con và với mẹ. Còn Aksinya thì chính mình sẽ đưa nàng đi theo. Mình sẽ kiếm cho Aksinya một con ngựa và cho đi cùng với sư đoàn bộ binh của mình. Chàng vượt qua sông Đông sang tới Baski, vào chỗ ở của mình, rồi xé ngay một tờ giấy trong cuốn sổ viết vài chữ. Aksyotka, có lẽ chúng ta sẽ phải rút lui sang vùng tả ngạn sông Đông. Vì thế, em hãy bỏ hết của cải mà đi Vosenskaya. Em tới đó sẽ tìm đến chỗ anh, ở cùng với anh. Rồi chàng lấy keo anh đào loãng dán bức thư, trao cho Zhukov, rồi đỏ mặt cau mày, vờ làm vẻ nghiêm khắc để giấu không cho Prokhor nhận thấy tâm trạng đang rối bời. Cậu hãy trở về Tatarsky, trao bức thư này ngay cho Aksinya, nhà Astakhov. Nhưng mà cậu phải đưa thế nào cho, chẳng hạn như trong gia đình tôi không ai nhìn thấy, hiểu chưa? Tốt nhất là cậu chờ đến đêm hãy đem sang và đưa tận tay Aksinya. Không cần có thư trả lời đâu. Và còn sau đó chuyện này nữa nha. Cho cậu nghỉ phép 2 ngày. Thôi đi đi. Prokhor đã bước ra chuồng ngựa, nhưng Grigory chợt nhớ ra, bèn gọi lại. Này, cậu nhớ tạt sang nhà tôi, nói hộ với mẹ tôi hoặc Natalia đưa sẵn quần áo và đồ vật đáng giá khác sang bên kia sông trước đi. Thóc lúa thì đem chôn đi, còn gia súc thì đuổi cho chúng bơi qua sông. Nhớ chưa? Ngày 20 tháng 5, các đơn vị quân phiến loạn bắt đầu rút lui trên khắp vùng hữu ngạn. Các đơn vị đó vừa đánh vừa rút, cố nán lại trên từng tuyến. Dân chúng các thôn trên dải đồng cỏ đổ xô ra sông Đông với cả một tâm trạng hoang mang, hoảng hốt. Những người già và phụ nữ thắng tất cả các gia súc kéo xe có trong nhà, rồi chất lên hòm xiềng đồ ăn thức dùng, thóc lúa và cho con nít lên xe. Họ phân chia những con bò và cừu trong các đàn nuôi chung và xua đi dọc theo đường cái. Những đoàn xe vận tải rất lớn vượt lên trước quân đội, kéo cuồn cuộn về các thôn ven sông Đông. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh, đội hình đã bắt đầu rút lui trước một ngày. Ngày 21 tháng 5, đại đội bộ binh của thôn Tatarsky cùng đội nghĩa dũng của dân ngụ cư trấn Vosenskaya tiến ra khỏi thôn. Ngày 22, từ tảng sáng, bầu trời đã phủ một màn sương mù nhợt nhạt. Trên cả một khoảng bao la mênh mông sương khói, chẳng thấy một gợn bóng mây. Chỉ về phía nam trên đường gờ của một cái đèo ven sông Đông là có một đám mây màu hồng chói lọi hiện ra. Đường viền phía đông của đám mây tựa như băng tuyết, lóe ra thứ ánh sáng đỏ tía. Đến khi mặt trời ló ra sau những gò cát mát rượi sương đêm, thì đám mây kia biến mất, không còn chút dấu vết gì. Tiếng những con quốc quốc kêu trên bãi cỏ hoang nghe chói tai hơn. Những con chim bói cá cánh nhọn hoắt lao thẳng xuống nước. Đến giữa trưa, trời nóng như thiêu, cái nóng chưa từng thấy trong một ngày tháng năm. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt như trước cơn mưa. Ngay từ lúc trời còn chưa rạng, những chiếc xe tải của dân chạy loạn từ đằng đông kéo sang bờ phải sông Đông. Không lúc nào ngớt tiếng bánh xe lọc cọc trên đường của các vị Getman. Tiếng ngựa hí, tiếng bò giống và tiếng người lao sao vang lên. Đội nghĩa dũng của dân ngụ cư trấn Vosenskaya gồm khoảng 200 chiến binh vẫn còn nán lại thôn Rupnui. Đến chừng 10 giờ sáng, họ nhận được mệnh lệnh truyền xuống từ Vosenskaya. Đội nghĩa dũng phải truyền tới thôn Đại Romok, đặt những vọng tiêu trên con đường của các vị Getman cũng như trong các phố để bắt giữ tất cả những gã cô giác nào còn trong tuổi đi lính mà chạy về Vosenskaya. Xe cộ của dân chạy loạn hướng cả về Vosenskaya cứ trườn tới như một làn sóng. Những người đàn bà đầy bụi bậm, đen sạm vì dãi nắng, đang xua những đàn gia súc. Những gã cưỡi ngựa tiến theo hai bên đường. Tiếng bánh xe rít lên, tiếng ngựa hí, tiếng cừu gọi be be, tiếng bò giống, tiếng trẻ khóc. Ngần ấy thứ làm náo động cả bầu không khí trầm lặng trước kia. Các thứ tiếng ồn ào đủ loại ấy hòa lẫn nhau, nghe đã khác thường đến nỗi những con chó trong các thôn sủa đến hoàn toàn khàn giọng. Prokhorzhukov ở nhà chơi 2 ngày, trao bức thư của Grigory cho Aksinya, chuyển lời chàng dặn miệng cho bà Ilinitna và Natalia, rồi đến ngày 22 lại đi Vosenskaya. Hắn dự tính sẽ bắt gặp đại đội của hắn ở Baski, nhưng tiếng hỏa lực pháo binh ầm ì vọng tới vùng sông Đông, nghe như vẫn còn từ một nơi nào đó trên sông Chia. Prokhor cũng ngại ngần không muốn mò tới cuộc chiến đang diễn ra sôi nổi. Vì thế hắn quyết định cứ đến Baski, rồi chờ đấy tới khi Grigory tới nơi cùng với sư đoàn 1 của chàng. Suốt con đường tới thôn Romok, Prokhor luôn bị những chiếc xe tải của dân chạy nạn vượt lên trước. Hắn đi chẳng có vẻ gì vội vã, gần như lúc nào cũng cho ngựa lững thững bước một, mà cũng chẳng có gì phải vội. Từ Rubigin trở đi, hắn nhập vào đoàn rút lui của trung đoàn bộ trung đoàn Uster mới được tổ chức. Trung đoàn bộ này hành quân với một chiếc xe ngựa kiểu đua có càn giữa, bánh có nhíp và 2 chiếc xe ngựa 4 bánh nhỏ. Bọn trung đoàn bộ có 6 con ngựa yên cương sẵn sàng buộc đằng sau 3 cái xe đó. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.